Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói muốn gặp người ta mà lại lỡ hẹn, hại người ta cả đêm không ngủ được đấy. Anh phải đền bù cho người ta. Có ai làm ơn tới nói cho anh biết cô gái điên rồ này từ bệnh viện tâm thần nào chạy ra không? Long Thần giật lạnh lùng, dùng sức với hy vọng có thể thoát ra khỏi tay cô, nhưng lại phát hiện cô gái này có đôi tay khỏe kinh người. Lúc này đây, mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai vang tận trời xanh. Mọi người vội vàng bịt tai lại. Anh là ai? Cô ôm người ta nửa ngày trời mà không quen biết, hôm nay là ngày cá tháng tư ư? Long Thần giật nhướng đôi mày rậm, cô gái này quả là to gan. Cũng nhanh như khi xuất hiện, mọi người trên đường chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái muốn làm đà điều kia, kêu một chiếc taxi chuyển mất. Lên xe rồi, Mục Thanh Y ngồi ở ghế sau ôm bụng cười một tràng, khiến cho lái xe nghi ngờ có phải là mình đón nhầm một bệnh nhân tâm thần hay không. Cô à, cô có khỏe không? Không phải cô gái này có bệnh đấy chứ, vừa lên xe đã cười như vậy. Khỏe chứ, không thể nào khỏe hơn được nữa. Vẻ mặt người đàn ông kia thật thú vị, xem ra sau này mỗi ngày mỗi tháng cô đều có tâm trạng thoải mái rồi đây. Lái xe bắt đầu suy nghĩ có nên hay không đưa cô ta trực tiếp tới bệnh viện đấy nhỉ. Ông anh lái xe ơi, cảm phiền cho dừng xe ở ngã rẽ phía trước. Dạ được rồi. Cô ta chủ động xuống xe, đúng là không còn gì tốt hơn. Xuống xe rồi, Mục Thanh Y đến ngay tiệm kem mua một suất kem đặc biệt lớn, vui vẻ vừa ăn kem vừa khe khẽ hát, bước chân nhẹ nhàng đi dạo. Hay là trước tiên đi tới chỗ chị Quả Quả làm phiền một thời gian, nếu ở khách sạn túi tiền sẽ không chịu nổi. Thế là cô thò tay vào túi tìm di động. Cái gọi là vui quá hóa buồn chắc là để nói tình hình của cô hiện tại. Mục Thanh Y chán nản nhìn bàn tay trống không, sờ lần khắp cái túi, cô buộc thừa nhận một sự thật, tìm không thấy di động đâu. Thà nồi, chiếc di động đã theo cô trong 5 năm 6 tháng. Chiếc di động sắp thành bạn lâu năm, không thể tìm được chiếc thứ hai. Cứ như vậy im hơi lặng tiếng là mất ư. Đúng là xui xẻo quá. Chớp chớp hàng lông mi dài thật dài, bắt đầu động não, lục lọi những việc xảy ra trong trí nhớ. Sau đấy dừng lại ở lúc trò đùa ác ý kia của cô đang diễn ra. Tiêu rồi đây, có cái gì rơi xuống hồ sơ của cuộc tìm kiếm. Cái thứ này hoàn toàn có thể bị đồng nghiệp của bọn trộm cắp lấy được. Bởi vì thứ này rất dễ có thể đem tới rắc rối cho cô. Chắc là chết chắc rồi. Cắm đầu chạy sang buồng điện thoại bên kia đường, nhanh chóng bấm liền một dãy số, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện các vị thần linh trên trời phù hộ một chút cho người ngẫu nhiên hướng Phật tin Chúa như cô đi. Quách Quả Lan đây, cho hỏi ai vậy? Chị Quả Quả à, em đây, Thanh Y. Ừ, Thanh Y à. Quách Quả Lan lập tức chột dạ một tiếng. Tuy là cô không nhận ra, liên tục tuôn ra cả một chuỗi dài. Chị Quả Quả ơi, em làm mất di động. Nếu có người đàn ông lạ nào gọi điện thoại đến hỏi thăm người mất của là ai, chị nhất định phải giữ im lặng đấy. Thôi, quá muộn rồi. Quay Quả Lan rốt cục có thể nói chen vào trong lúc cô đang dừng để thở. Dạ, cái gì cơ? Chiếc điện thoại trên tay Mục Thanh Y chút nữa rớt xuống, giọng nói không ngăn được vẻ hoảng hốt. Nửa giờ trước, có một người đàn ông đã dụ dỗ kèm uy hiếp từ chỗ của chị hỏi thăm tất cả mọi chuyện của em. Nói thẳng nói thật, nhận được sự khoan dung còn hơn để Thanh Y sau khi phát điên lên làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Cô không tin nổi. Cái gì cơ ạ? Tất cả mọi chuyện á? Chị Quả Quả ơi, chị đúng là quá thành thật. Thì chị đây không thể làm gì khác mà. Người đàn ông kia tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ lắm, chị đây thì nhát gan. Chuyện Tiểu Lâm này không buồn cười chút nào. Khóe miệng Mục Thanh Y trễ xuống, thực sự rất muốn khóc. Chị Quả Quả, nếu như em có gì bất chắc, hàng năm đừng quên cúng cho em mâm hoa quả. Nếu không hàng đêm, nhất định em tới tìm chị đấy. Sao, nghiêm trọng như vậy cơ à? Được rồi, cứ theo giọng điệu của người vừa rồi, tình cảnh có lẽ không vui vẻ gì cho lắm. Cô theo thói quen tưởng tượng tình huống xấu nhất, xui xẻo nhất. Sau này khi đối mặt với sự thật, sẽ không gục ngã. Có đôi khi cô thật không hiểu tư duy logic của con bé Thanh Y kia là thế nào nữa. Thế em về khách sạn trước đây. Sớm biết trước đã không nhất thời xúc động như vậy, tự nhận quả báo mà. Cho nên nói xúc động 100% sẽ gặp chuyện xấu. Ngẩng đầu lên nhìn công trình kiến trúc 28 tầng, Mục Thanh Y hơi nhíu mắt, rất nghi ngờ bản thân mình hình như đã đến nhầm nơi. Chị Quá Quá. Cô quay đầu với vẻ mặt đông cứng. Em tin rằng hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Quách Quả Lan quả quyết trả lời. Thì đương nhiên không phải mà. Vậy chị nghĩ ở đây có người muốn mấy đồng tiền thuế ít ỏi của em không? Hay là trong đó thực sự có người cho phép không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net